cả đời này không rời xa anh. Chương 697, đêm nay, để em được ở bên anh có được không? Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa. Cô ta quay ngoắt 180 độ. Dùng giọng ngọt xớt nói chuyện với Ngôn Triết. Từ sau khi đêm đó, đây mới là lần thứ hai hai người ở khoảng cách gần như vậy. Ngôn Triết kéo ghế ra ngồi xuống. Nói, cô lại muốn làm cái gì nữa? Đều đã rơi vào kết quả như bây giờ rồi mà còn không an phận. Cũng không biết trong đầu cô ta nghĩ như thế nào nữa. Tô Lâm Hoan nói, chẳng qua chỉ mời Phồn Tinh ăn bữa cơm thôi. Em có muốn làm cái gì đâu. Tô Lâm Hoan không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại dễ dàng gọi Ngôn Triết đến như vậy. Rõ ràng mỗi lần cô ta muốn gặp Ngôn Triết đều khó hơn lên trời. Ngôn Triết nhìn Tô Lâm Hoan, cũng không lên tiếng. Bọn họ ăn chung bữa cơm. Diệp Phồn Tinh chỉ đóng vai ăn. Tô Lâm Hoan ở một bên. Có thể do băn khoăn Ngôn Triết nên rất an tĩnh. Thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Ngôn Triết một cái. Ký ức một đêm kia luôn hiện ra rõ mồn một trong đầu của cô ta. Tô Lâm Hoan cảm giác mình thật sự yêu người đàn ông này mất rồi. Diệp Phồn Tinh ăn xong liền chạy mất hút. Vì chiều nay Phó Linh Lung hẹn cô đi dạo phố. Sau khi Diệp Phồn Tinh rời đi, Tô Lâm Hoan và Ngôn Triết cũng từ trong phòng ăn đi ra. Hai người lên xe, thấy Ngôn Triết đồng ý đưa mình về nhà. Tô Lâm Hoan vô cùng vui vẻ. Cô ta biết ngay Ngôn Triết vẫn còn yêu mình. Anh ta không phải loại người lạnh lùng như vậy. Ở trên xe, Ngôn Triết không lái xe. Tô Lâm Hoan chủ động đưa tay ra nắm tay của Ngôn Triết. Nhưng tay cô ta còn chưa kịp chạm tới đã bị Ngôn Triết thô bạo hất tay cô ta ra. Tô Lâm Hoan bị phản ứng của Ngôn Triết làm cho sợ hết hồn. Tay bị hất ra đập vào thành xe vô cùng đau đớn. Cô ta nhìn Ngôn Triết, tủi thân gọi, Triết, không biết tại sao, lúc trước Ngôn Triết là một người ôn nhu điềm đạm như thế. Nhưng từ sau đêm đó, Tô Lâm Hoan lại cảm thấy Ngôn Triết trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Rõ ràng, bọn họ đã thân mật đến tận bước đó rồi cơ mà. Chẳng lẽ là bởi vì mình đã kết hôn anh ấy cảm thấy mình không còn sạch sẽ nữa nên mới lạnh nhạt như vậy? Tô Lâm Hoan nghĩ vậy nên vội vàng giải thích. Em và tên Thịnh Hy kia không có gì cả. Em và hắn chưa từng lên giường. Ngôn Triết cười lạnh nhìn cô ta đầy mỉa mai. Thật sao? Tô Lâm Hoan và Thịnh Hy cũng đã kết hôn rồi. Vậy mà Thịnh Hy lại không đụng cô ta. Tô Lâm Hoan gật đầu. Ừ, đúng là hắn muốn chạm vào em nhưng em không cho hắn chạm vào. Nếu em đã là người phụ nữ của anh rồi thì sẽ không bao giờ để tên đàn ông nào đụng vào. Em cả, cho tới bây giờ thân thể của cô ta cũng chỉ có một mình Ngôn Triết chiếm hữu. Mặc dù không làm đến bước cuối cùng nhưng Tô Lâm Hoan đã mặc định sâu sắc cô ta là người phụ nữ của Ngôn Triết. Ngôn Triết nghe Tô Lâm Hoan nói vật cũng không lên tiếng. Tô Lâm Hoan nhích lại gần, vòng tay ôm lấy Ngôn Triết, bàn tay như con rắn nhỏ luồn vào lồng ngực của anh ta khiêu khích dụ dỗ. Đêm nay để em được ở bên anh có được không? Ngữ khí óc ẹo là lời làm cho đàn ông muốn ngừng cũng ngừng không được. Tô Lâm Hoan cũng rất biết cách làm như thế nào để lấy lòng đàn ông. Bề ngoài thì xinh đẹp cao quý nhưng bên trong lại dâm đãng chẳng khác gì một dâm phụ. Ngôn Triết cũng dần bị Tô Lâm Hoan làm cho dao động. Lúc trước đi ra ngoài xã giao, cũng thi thoảng có người đưa phụ nữ lên giường cho anh ta. Nhưng khi đó Ngôn Triết đều không hề động tâm bởi vì trong lòng anh ta lúc đó chỉ có duy nhất Tô Lâm Hoan. Cho nên Ngôn Triết không hề động vào bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bạn bè của Ngôn Triết thì khác. Chỉ cần thấy hứng thú với cô gái nào là cũng có thể tùy tiện kéo lên giường. Là một người đàn ông trưởng thành Ngôn Triết cũng cảm thấy như vậy cũng không có gì đến kể. Chẳng qua chỉ là have sex mà thôi. Have sex, quan hệ tình dục, Tô Lâm Hoan trèo lên người Ngôn Triết. Cô ta không ngừng uốn éo, đưa tay cởi váy của mình ra. dùng bộ ngực căng tròn của mình cọ cọ lên người Ngôn Triết, kích thích ham muốn của anh ta. Cô ta dạng chân ra mời gọi, bắt đầu cởi thắt lưng của Ngôn Triết. Tưởng chừng cuộc hoan ái triền miên sắp sửa bắt đầu thì trong đầu Ngôn Triết lúc này nhớ lại câu nói của Diệp Phồn Tinh. Anh buông thả với Tô Lâm Hoàn cũng chính là vô trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Liệu Ngôn Triết có vượt qua nổi sự cám dỗ chết người của Tô Lâm Hoan? Lý trí liệu có chiến thắng được dục vọng bản thân? Like và bỏ phiếu để theo dõi tiếp câu chuyện nhé, cách chương.